Chương 167, nguyện trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn. Vanh Sù chỉ cả lời nói như là kinh đường chi lôi, đem chung quanh cả đám đều dọa cho ngộng. Hắn thanh âm cũng không phải nhỏ, khắp nơi nghe được hắn lời nói chạy tứ tán nham nhẫn nhân số QNZ không thiếu. Cái gì trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc thôn trước đó Sù chỉ cả đối mặt Sù cả cụ chạy chô nở, cái này còn chưa tính mà bây giờ nói lời. Đồng đẳng với hắn phản bội nham ẩn thôn A đột nhiên một cái ý nghĩ từ một loại nham nhẫn nào trong môn phái xung ra, chẳng lẽ bọn hắn Sù chỉ cả là cổ nổ hạ gián điệp ủ chỉ hạ ý dù nạ cũng là bị Sù chỉ cả một câu nói kia cho gây kinh ngạc không so. Giác ngộ cao còn chưa tính nhưng cao loại trình độ này, cái này cũng quá mức A ngươi nghiêm túc đệ nhất Sù chỉ cả ý sỉ quả gật đầu, nghiêm túc không so ủ chỉ hạ ý dù nạ không thể không kinh. Hắn mới đi đến thổ quốc bao lâu với lại cái này mới vừa vặn cùng thổ quốc tiếp xúc hơn nữa còn là ra tay đánh nhau. Cái này lập tức liền quy hàng vấn đề này biến hóa quá nhanh, hắn có chu tờ phản ứng không đến. Hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi a ngươi trước tiên có thể để vị thú dừng lại a ngạch vâng, vâng. Uchiha Izuna quay đầu nhìn lại, Sù cả cụ còn đang điên cuồng làm ầm ĩ trong lúc này. Sù cả cụ thế nhưng là đem nham ẩn thôn gây đó là một cái long trời lở đất, thỉnh thoảng còn nổi giận gầm lên một tiếng, danh chấn hoàn vũ. Tựa hồ phát tiết quá mức một điểm mặc dù nham nhẫn đem nó một cánh tay đánh chóc ra, nhưng là phải biết đây đối với sù cả cụ tới nói căn bản không có cái gì ảnh hưởng, trước đó toàn thân nó bị đánh tan cũng cho khôi phục lại. Nó cái này phát tiết tựa hồ có chút quá mức ga đương nhiên không chỉ là những này. Sù cả củ nó hiện tại thế nhưng là đã mất đi tự do, mặc dù so trước đó tại phong ấn quyển trục bên trong tốt hơn rất nhiều, mặc dù nó thái độ thay đổi, nhưng là nó trong lòng oán khí làm sao có thể một điểm đều không có tỉ như trước đó bị sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cái kia quen thuộc hai liên, ủ chỉ hạ mạ đã ra, ủ chỉ hạ ý dù nạ cái này hai huynh đệ cưỡng chế tinh thần điều khiển. Cho tới nay, sù cả củ đều bị ba người áp chế rất biệt khuất mà bây giờ. Nó đã tiếp nhận một điểm hiện thực, biết nó là trốn không thoát cổ nổ hạ lòng bàn tay, đã không cải biến được cục diện này, vậy liền thừa dịp hiện tại đi ra cơ hội này, thật tốt làm ầm ĩ một phen, thật tốt đem trong lòng oán khí cho phát tiết ra ngoài để cho mình sướng nhanh một chút. Sù cả cụ, dừng tay. Xa xa, Uchiha Izuna liền quát to một tiếng. Oanh cuối cùng một trưởng rơi xuống đất, trung điệp đem nham ẩn trong thôn mặt đất oanh thành mạng nhện. Sù cả cụ quay người, thay đổi cái kia gào thét, nổi giận bộ dáng, cười đùa tí từng liền hướng về Uchiha Izuna đi tới. Hi hi, thế nào sù cả cụ thật giống như một cái thỏa thích tinh nghịch đủ tiểu hài, trên mặt vui sướng không so. Không, ngươi trước ngừng một chút, chuyện sau đó, ân lại nhìn tình huống A Uchiha Izuna có chút không quyết định chắc chắn được, bởi vì hắn không biết sù chỉ cả đang suy nghĩ gì, cũng không biết sù chỉ cả nói tới lời nói thật giả tính. Dù sao, đây chính là một cái thôn A tương lai ngũ đại nhận trong thôn nham ẩn A tương lai ngũ đại nhận trong thôn nham ẩn A đạp đạp đạp nghe nói Uchiha Izuna, sù cả cụ là nhu thuận không so liền đi tới Uchiha Izuna bên cạnh, mỗi một bước đều làm cho cả nham ẩn rung động động. Đi đến bên cạnh về sau, sù cả cụ liền như là một cái cửa thần đồng dạng, đứng ở một bên không núp đích, gặp đây. Đệ nhất sủ chỉ cả ý sỉ quả càng là xác định cổ nổ hạ có được có thể khống chế vi thu năng lực cái này nhìn qua điểm sủ chỉ cả tại nội tâm âm thầm kinh đến đồng thời, cũng là yên lặng vì mình quyết tuyệt gật đầu, quả nhiên lựa chọn của hắn là chính xác. Đối mặt vi thu trước hết không đề cập nữa chủ yếu còn có một cái Uchiha Izuna. Cuộc chiến đấu này, kẻ bại 89 phần 10 sẽ là nham ẩn nếu là tại lúc này một khi thất bại. Không hề giống cổ nổ hạ như thế có trải qua đánh lui trăm nhiều thị tộc nham ẩn, uy tín tất nhiên sẽ đại mất, tự nhiên cũng sẽ không có thị tộc nguyên nhân gia nhập nham ẩn sau đó, nham ẩn sẽ không gượng dậy nổi mặc kệ như thế nào. Cuộc chiến đấu này, nham ẩn thôn không thể như vậy thất bại chấm dứt thua nham ẩn cơ hồ là nhất định thua, nhưng là hắn không thể để cho nham ẩn từ đó không gượng dậy nổi, thân là sủ chỉ cả hắn nhất định phải làm ra hành động cho nham ẩn thôn lưu lại hỏa chủng cổ nổ hạ. Đúng vậy, gặp Uchiha Izuna sở xã nú đại náo thực lực, lại là cái kia vặn vẹo thời không thực lực hắn không cách nào tới đối địch, không phải nói là hiện tại nham ẩn, toàn bộ nham ẩn đều khó mà đối địch mà sủ cả cụ xuất hiện, còn có sủ cả cụ 10 phần nhu thuận nghe Uchiha Izuna mệnh lệnh hành động, cho hắn biết cổ nổ hạ có khống chế vi thú năng lực. Với lại đừng quên, Cô nộ hạ cũng không phải chỉ có giới nỉ dạ ác ma, ngoại trừ giới nỉ dạ ác ma bên ngoài, còn có giới nỉ dạ tu la cùng giới nỉ dạ chi thần từ ủ chỉ hạ ý dù nạ hai lần xuất thủ. Hắn mơ hồ cân nhắc ra cổ nổ hạ có thực lực có thế nghiền ép toàn bộ giới nỉ dạ thực lực tuyệt đối, tuy nói nỉ dạ mạnh hơn, không có trả cờ dạ liền không cách nào hành động cổ nổ hạ ba người này chúng, trả cờ dạ cũng sẽ sử dụng hết. Nhưng đừng quên, cổ nổ hạ còn có khống chế vi thú năng lực vi thú A, đây chính là từ thượng cổ liền lưu truyền xuống hai ách, đó là trả cờ dạ số lượng nhiều đến được xưng là vô hạn đại biểu, với lại vi thú cũng không phải chỉ có một cái hai cái. Dòng dã có 9 cái, đối mặt dạng này cổ nổ hạ, bọn hắn lấy cái gì đến cùng cổ nổ hạ đối địch, lấy cái gì cùng cổ nổ hạ tề thân mà đứng không? Coi như toàn bộ giới nỉ dạ chung vào một chỗ cũng không thể cùng cổ nổ hạ tề thân toàn bộ giới nỉ dạ, cái thế giới này đem lại. Biến thành lấy cổ nổ hạ làm chủ tâm cốt mà chuyển động tồn tại cái này, liền là đệ nhất sủ chỉ cả ỷ sỉ quả tại tiếp xúc ngắn ngủi bên trong phân tích ra được sự tình. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ miệng ra kinh nói thành vì cổ nổ hạ phụ thuộc thôn. Đề nghị này hắn là thật tâm trở thành cổ nổ hạ cái thứ nhất phụ thuộc thôn. Đãi ngộ chắc chắn sẽ không kém. Với lại bảng tiền nặc bên trên cổ nổ hạ cây to này nha mẩn cũng sẽ an ổn không so. Chủ yếu nhất là dạng này, hắn nha mẩn liền có thể đến đủ trí hạ ý dù nạ dừng tay. Nha mẩn sẽ không ở giờ phút này liền diệt vong. Với lại gia nhập cổ nổ hạ, nha mẩn uy danh cũng sẽ không mất. Ngược lại nó còn có thể thổ quốc phiến khu vực này phạm vi đánh lấy cổ nổ hạ huy danh, thu nạp từng cái thị tộc. Cái này, liền là đệ nhất sủ chỉ cả ỷ sỉ quả quyết đoạn sủ cả cù ngừng thôi. Uchiha Izuna nhìn về phía ỷ sỉ quả ánh mắt bên trong lộ ra hỏi thăm ý vị. Ỷ sỉ quả tràn đầy kiên định, thanh âm sáng sủa, lớn đến có thể làm cho chung quanh tất cả mọi người cũng nghe được hắn thanh âm. Ta nói tới chi ngôn, câu câu là thật. Nham ẩn thôn nguyện trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc tộc, vì cổ nổ hạ đi theo làm thủy tùng.